Trưởng Hoan, chương 207, không nói gì. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Siêu-Gi-G Tú Nguyệt đưa tay đón hộp cơm, một cái tay trắng nõn như ngọc, một cái tay thô ráp không chịu nổi phảng phất niên kỷ, lại làm cho người bên ngoài nhìn kém ra đồng lứa tới. Chiều Hoa chằm chằm con kia khô cạn nhăn nheo tay, suýt nữa rơi lệ. Vương Phi tuyển chọn tỉ mỉ các nàng bốn cái bồi quận chúa lớn lên, đơn thuần hình dạng, mỗi một cái đều là trăm người chọn một. 12 năm Tú Nguyệt muội muội thành cái dạng này. Con kia thô ráp tay rơi vào nâng trên tay. Chiều Hoa cơ hồ không bị khống chế dùng lạnh bốt đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng cái tay kia. Tú Nguyệt dùng sức một nắm nâng tay, đem hộp cơm nhận lấy. Chiều Hoa một trái tim phảng phất bị ong vò vẽ đâm một cái. Đau mà luống cuống, nàng kinh ngạc nhìn về phía Tú Nguyệt, đã thấy Tú Nguyệt lui đến Lạc Xanh bên người, kính cẩn nghe theo trầm mặc. Chiều Hoa chậm rãi di động ánh mắt nhìn về phía Lạc Xanh, trong lòng lên nghi hoặc. Tú Nguyệt làm sao đối là cô nương cung kính như thế? Tú Nguyệt tính tình nàng hiểu, đơn thuần nhận lý lẽ cứng nhắc căn bản không có khả năng nhận quận chúa bên ngoài người làm chủ tử. Lạc Xanh thấy Chiều Hoa nhìn về phía nàng, nhếch môi cười một tiếng. Ngọc Tuyền thị, chúng ta lại gặp mặt nha. Là, lại gặp được là cô nương. Lạc Xanh cười nhìn hướng Vệ Khương, nguyên lai điện hạ mang đi chén kia canh chua mì, là cho Ngọc Tuyền thị đưa đi. Ngành thiếu nữ giống như cười mà không phải cười ánh mắt, Vệ Khương sinh lòng buồn bực ý, hắn tốt xấu là đương triều thái tử, lại bị một cái so với hắn nhỏ mười mấy tuổi tiểu cô nương trêu chọc. Chẳng lẽ tiểu nha đầu này liền một điểm không đem hắn để vào mắt? Mà Lạc Xanh phảng phất mày may không có phát giác Vệ Khương bất mãn, kéo Tú Ngọc tay đối Chiều Hoa cười đắc ý. Ngọc Tuyền thị, chúng ta tiểu quán đầu bếp tay nghề, ngươi hài lòng không? Chiều Hoa nhìn Tú Nguyệt dùng sức gật đầu, hài lòng, rất hài lòng. Nói đến đây, nàng dừng một chút, khó nén tiếc nuối nói. Nếu là có thể thường xuyên ăn vào vị này đầu bếp làm đồ ăn liền tốt. Lạc Xanh lộ ra một cái thương mà không giúp được gì thần sắc. Lấy Ngọc Tuyền thị thân phận, chỉ sợ không tiện đi chúng ta tiểu quán uống rượu. Chiều Hoa cô đơn cười một tiếng. Đúng vậy a, nàng chuyển mắt nhìn về phía Vệ Khương. Điện hạ, chúng ta quấy rầy là cô nương hồi lâu, không bằng trở về đi. Vệ Khương gật gật đầu, hướng Lạc Xanh cáo từ. Trên đường trở về, Chiều Hoa trầm mặc ít nói. Vệ Khương nhìn ở trong mắt trấn an nói. Đi không được tửu quán cũng không cần gấp, tửu quán đầu bếp không phải ngay ở chỗ này a, chờ đến Bắc Hà, luôn có cơ hội lại nếm đến vị kia đầu bếp tay nghề. Chiều Hoa trần chờ, kia có phải hay không cho điện hạ thêm phiền phức, không cần ngươi quan tâm những này, chút mặt mũi này là cô nương vẫn là sẽ cho ta. Chiều Hoa tái nhợt hai gò má có hồng nhuận, trong mắt chớp động vui sướng quang mang. Đa tạ điện hạ, hồng đầu thì tại Vệ Khương đi về sau nhếch miệng, nhỏ giọng thầm thì nói. Xin ăn thì thôi, còn muốn liên tục ăn mang cầm mang cho tiểu thiếp cũng thật không ngại đâu. Thấy Thạch Diệp muốn đi, tiểu nha hoàn bận bịu gọi hắn lại. Ai, Thạch Tứ Hòa, ngươi đi đâu vậy? Thạch Diệp dừng lại, trả lời. Đi tìm chủ tử, ngươi không phải bị Khai Dương Vương lưu lại rửa chén nha. Hồng đầu kinh ngạc mở to hai mắt. Thạch Diệp sững sờ, sau đó bình tĩnh nói, đã soát xong, góc truyện audio.com, mắt thấy tiểu thị vệ sải bước đi, hồng đậu trừng mắt nhìn. Cô nương, Thạch Tam Hỏa đệ đệ nguyên lai là cái ngốc tử. Thịnh Tam Lang chen miệng nói, ta nhìn không ngốc a, so Thạch Tam Hỏa còn ổn trọng liệt. Làm sao không ngốc a, hồng đậu ném đi một cái liếc mắt cho Thịnh Tam Lang. Khai Dương Vương ý kia, rõ ràng là để Thạch Tứ Hỏa lưu lại cho cô nương làm việc vặt, Thạch Tứ Hỏa đem bữa cơm này bát soát sạch sẽ liền đi, người nói hắn không ngốc ai ngốc. Thịnh Tam Lang bừng tỉnh đại ngộ, đúng a, giữ Thạch Tứ Hỏa lại, Khai Dương Vương mới tốt đến giờ cơm liền đến. Một đạo lãnh đạm thanh âm chen vào, đi không phải vừa vặn, tú cô làm đồ ăn chúng ta ăn còn không đủ, vì sao phân cho người khác. Thiếu niên xị mặt đối hồng đậu giữ lại Thạch Tứ Hỏa cử động bất mãn hết sức. Thịnh Tam Lang giải thích nói, biểu đệ không biết Khai Dương Vương là tửu quán khách quen cũ, dự chi bạc cũng nên cho chút yêu đãi. Dự chi bao nhiêu, tỷ tỷ của ta lại không thiếu bạc, Thịnh Tam Lang sờ lên cái cằm, dự chi một vạn lượng đi cũng liền đủ ăn một tháng. Lạc thần, nếu là dạng này, ăn một hai bát mì sợi cũng được. Lạc Xanh là cái vung tay quá chán, tương lai chỗ cần dùng tiền nhiều đây, Khai Dương Vương loại này khách hàng lớn là nên thật tốt bảo vệ. Đang bị mấy người nghị luận, Thạch Diệp trở lại Vệ Hàm bên người. Chủ tử, Vệ Hàm sắc mặt hơi trầm xuống. Tại sao trở lại, bát đã soát hết, Thạch Diệp cung kính nói. Vệ Hàm trầm mặc một cái chớp mắt thản nhiên nói. Lùi ra đi, thôi, đợi sau khi trở về hai huynh đệ vẫn là không cần đổi, soát cái bô việc cần làm càng thích hợp Thạch Diệp. Trong xe Tú Nguyệt cảm xúc kích động nắm chặt Lạc Xanh tay. quận chúa thật là chiều hoa thật làm cái kia tiện nam nhân thị thiếp. Lạc Xanh trấn an vỗ vỗ Tú Nguyệt vai, tỉnh táo một điểm, chúng ta đến thu thú mục đích không phải là vì cùng chiều hoa tiếp xúc a. Tú Nguyệt, ngươi cái dạng này dễ dàng chuyện xấu. Tú Nguyệt dùng hai tay bưng kín sắc mặt, tiểu tỷ chính là không thể tin được, chiều hoa nàng sao có thể ủy thân cừu nhân đâu, nàng ngủ ở cái kia lang tâm cầu phế nam nhân bên người, không cảm thấy buồn nôn sao? Trong xe nhất thời trầm mặc, một lúc lâu sau, Lạc Xanh nhẹ giọng hỏi, người thấy chiều hoa trên cổ tay mang con kia vòng tay a? Tú Nguyệt thả tay xuống, nhìn Lạc Xanh. Lạc Xanh dương lên cổ tay, con kia vòng tay cùng ta hiện tại mang chính là một đôi, là năm đó ta trước khi xuất các trước giao cho chiều hoa bảo quản. Quận chúa, Lạc Xanh khẽ thở dài, ta nói với chiều hoa, để nàng vô luận như thế nào thay ta đem vòng tay bảo vệ tốt. Người đoán chiều hoa lúc ấy nói cái gì? Tú Nguyệt cơ hồ không do dự liền thốt ra, vòng tay tại người tại, vòng tay không tại người vong. Điểm này, vô luận là chiều hoa hay là nàng, hoặc là Giáng Tuyết cùng Sơ Phong, đều là giống nhau. Năm đó nếu không phải biết tiểu vương gia chạy thoát ôm tìm tới tiểu vương gia để trấn Nam Vương phủ huyết mạch kéo dài suy nghĩ, khi biết quận chúa bỏ mình một khắc này, nàng liền theo quận chúa đi. Đúng vậy a, chiều hoa xác thực nói như vậy, nhưng ta nói cho nàng, vòng tay nhất định phải tải. Tú Nguyệt thần sắc chấn động, sau một hồi lẩm bẩm nói. Chiều hoa là vì thủ quận chúa vòng tay à Tú Nguyệt. Tiểu tỷ tải, chiều hoa phối hợp chúng ta bên này kế hoạch tới gặp ngươi, ta tin tưởng nàng vẫn là ngươi chiều hoa tỷ tỷ. Góc truyện audio.com, bất quá 12 năm đủ để cải biến quá nhiều chuyện, muốn hay không thẳng thắn thân phận của ta còn cần tiến một bước tiếp xúc phán đoán, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Tú Nguyệt dùng sức gật đầu, có chút mờ mịt, có thể chiều hoa thân là thái tử thị thiếp cho dù đến Bắc Hà chỉ sợ cũng không phương diện tới gặp chúng ta. Bắc Hà bãi săn sắp đặt hành cung biệt viện, hoàng thượng thái tử ngủ nghỉ cung, huân quý đại thần ở biệt viện. Thân ở hành cung chiều hoa muốn ăn đến nàng làm đồ ăn còn có thể tự mình tới liền không phải chuyện dễ. Việc quan hệ quận chúa trùng sinh bí ẩn, không có khả năng thông qua tờ giấy truyền lại tin tức. Lạc Xanh mỉm cười, chiều hoa không tiện tới, người có thể đi qua A Cách Trương.